1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, mưa dầm mùa cũng là sông Hoài Kỳ nước lên, thỉnh thoảng tính thần kinh mưa to, thông hướng trên trấn đầu kia đường đất đã bị dìm nước, lạch ngòi nước hồ vị tăng vọt, vì lẽ đó giai đoạn này Lý Hòa đều không cho phép tiểu ngũ nha đầu đi ra ngoài chơi. Tiểu nha đầu bởi vì ngẫu nhiên chuồn vào trong ra ngoài. Cái mông cũng không ăn ít bàn tay. Nhiệt độ không khí hạ xuống không ít. Trên trấn tiểu thương càng ngày càng nhiều. Trên đường phố mỗi ngày cũng là càng phát ra náo nhiệt. Người chính là như vậy. Có một người dẫn đầu. Người phía sau lá gan liền lớn. Cầu đối diện đều mới mở một quán ăn nhỏ. Nói là tiệm cơm. Chính là đơn giản mấy cái món ăn nóng cùng mì xào. Tiệm cơm khai trương ngày ấy, Lý Hòa xem như kích động hỏng. Cái này bánh rán hành xem như ăn đều muốn ói. Rốt cục có thể đường đường chính chính hô một câu. Lão bản trả tiền, liền thủy sản công ty cổng đều dọn lên quầy điểm tâm. Kết thúc chưa điểm tâm ăn lịch sử. Càng cao hứng chính là mua thịt không cần con tin. Trong thôn đại mập mạp Trần Vĩnh Cường không biết có phải hay không là thụ Lý Hòa hai huynh đệ kích. Thích, thế mà bảy dặm tám hương chạy tới đỡ đẻ lợn, làm lên lợn đồ tể. Tại trên trấn bày thịt bản án, dù là sinh ý cho dù tốt, mỗi ngày đều sẽ cho Lý Hòa lưu 2 cân thịt 3 chỉ. Lý Hòa rốt cục thực hiện mỗi ngày ăn thịt mộng tưởng. Trần Vĩnh Cường hậu thế đúng là làm lên lợn đồ tể. Nhưng không có sớm như vậy a. Lý Hòa trong trí nhớ hẳn là 81 năm tả hữu. Hiện tại làm lên lợn đồ tể, dòng dã trước thời hạn 2 năm a. Hắn thậm chí đang suy nghĩ chẳng lẽ đây chính là hắn hiệu ứng hồ điệp. Hắn đang thay đổi mình một chút xíu đồng thời, cũng đang thay đổi lịch sử. Thân ở thời đại này chỉ có dụng tâm cảm thụ. Mới có thể cảm nhận được thời đại mạch đập nhỏ bé nhảy lên. Mỗi ngày biến hóa đều là bất chi bất giác. Gió xuân nhất là nhuận vật mảnh im ắng. Bất quá cái này trong khoảng thời gian ngắn biến hóa. Y nguyên để Lý Hòa chứng phi thường yêu thương. Bởi vì hiện tại không chỉ hắn một nhà hướng thủy sản công ty đưa lươn. Chỉ xem đến liền có 3 hộ. Một nhà trong đó vẫn là mở ra máy kéo. Kia là tương đương phong cách, so hậu thế đi BMW còn xa hoa. Lý Hòa hiện tại không chỉ nhức cả trứng, thận cũng đau, chỉ có thể cảm thán thông minh người tài ba vẫn là nhiều lắm. Thủy sản công ty vừa thả ra điểm phong thanh, đám người này liền có thể thừa cơ mà lên. Phải biết hắn làm cái này độc môn sinh ý mới làm 1 tháng a. Càng làm Lý Hòa kinh ngạc chính là trên trấn bắt đầu nhiều 2 gia đình thu lươn, một cái bầy ở thị trấn đầu phố, một cái liền bầy ở Hồng Thủy Cầu Bắc đầu cầu, mà Lý Hòa ngay tại Nam đầu cầu. 2 nhà 1 nhà trông coi một cái đầu cầu. Lý Long cùng Đại Tráng tự nhiên tức giận bất bình, cho rằng người ta đoạt mình sinh ý. Lý Hòa lôi kéo nói, mặc quần áo ăn cơm, đều bằng bản sự. Ngươi có thể có cái gì nói, cầu kia cũng không phải chúng ta. Hắn cũng không nhiều lời. Chẳng lẽ còn cùng 2 người bọn họ giải thích cái gì là kinh tế thị trường chưa từng. Lý Hòa chỉ là kinh ngạc tại thời đại này truyền nhiễm lực. Mình chỉ là thả chút hỏa thang, nghĩ không ra kíp nổ có thể oạch dài như vậy. Lúc đầu cái này lươn sinh ý, hắn cũng liền không có ý định làm bao lâu thời gian. Cạnh tranh sẽ càng phát ra kịch liệt không nói. Trong khe trong đất lươn tại mùa này cũng là có ít. Sẽ chỉ càng ngày càng ít. Lý Hòa giai đoạn này mỗi ngày cũng chỉ có thể miễn cưỡng thu cái 4.000 cân. Có khi không dùng đến nhiều như vậy xe 3 gác. Đành phải để lão gia tử Lý Phúc Thành ở nhà nghỉ ngơi. Có thể cái này hơn 1 tháng qua. Lại là không có kiếm ít. Bỏ đi tất cả chi tiêu. Trong tay có hơn 10.000 khối tiền, trong nhà trừ Vương Ngọc Lan không rõ ràng cụ thể, huynh đệ tỉ muội mấy cái đều là tâm lý nắm chắc. ổn thỏa vạn nguyên hổ a, liền tương đương với thổ hào, xưng hô. Lớn nhất mặt giá trị vẫn là đại đoàn kết, 10 nguyên bản. Một vạn nguyên đối mọi người đến nói, đây chính là một cái con số trên trời. Có tiền, người một nhà này làm việc tinh khí thần lập tức liền không đồng dạng. Từ trước đến nay tiết kiệm Lý Mai cứng rắn hung ác quyết tâm đến cung tiêu xã cho mỗi người giật hai. Thước không cần vải phiếu vải dệt thủ công, một người làm thân quần áo mới, lại đau lòng hai anh em. Dãi nắng dầm mưa, mỗi ngày chân trần bản, lại cùng Vương Ngọc Lan từ sáng sớm đến tối nạp đế giày. Làm lên giày mới, tượng thường ngày, Lý Hòa mấy cái theo tỉnh thành trở về. Vừa tới cửa thôn liền nghe được người chào hỏi, u, quan Trạng Nguyên trở về. Lại gặp được tại cửa thôn sửa chữa đất phần trăm Phan Nghiễm Tài. Phan Nghiễm Tài cười hi hi nói, nhị Hòa, nhanh đi về, trong nhà người khách tới rồi. Tiểu tử ngươi làm quan Trạng Nguyên, hắc. Lý Hòa lần này tâm lý nắm chắc, đoán chừng là mình đại học thư thông báo trúng tuyển đưa đến. Chỉ nhớ rõ tháng 8 phát thư thông báo, thời gian cụ thể ngược lại là nhớ không rõ. Lúc này thì đại học thư thông báo đồng dạng đều là trực tiếp gửi đến trên trấn. Hẳn là còn gọi Hồng Hà cầu công xã, 92 năm đổi thành Hồng Hà cầu trấn, còn cùng Hà Lan tỉnh địa giới thật không minh bạch. Về sau có điện thoại di động tín hiệu xuyên lưới, thường xuyên nhiều đi mấy bước đường, liền biến thành Hà Lan di động hoan nghênh ngươi. Dạo chơi phí bị trừ không hiểu thấu. Còn có Lý Hòa cái này một ngụm Hà Lan khẩu âm. Ra xã hội về sau, bị người nói đùa, chỉ có thể góp nhặt nộ khí đi trên bàn rượu báo thù. Thường xuyên bị trêu chọc như thế, đều nhanh đem mình làm người Hà Lan. Nếu không phải ngẫu nhiên cần tại một chút bảng biểu lên lớp hộ tịch địa nguyên quán những tài liệu này, Lý Hòa đều nhanh quên mình là cầm đế đô hộ khẩu sinh trưởng ở địa phương Hoàn Bắc người. Không nói Hà Lan lời nói Hoàn Bắc người không phải một cái hợp cách người đế đô. Đại học vào đại học, liền biến thành lương thực hàng hóa hộ khẩu, còn có thao đản cán bộ thân phận, người không được chuyển hộ khẩu đều không được. Những năm 70, 80 hộ khẩu chế độ cùng hôm nay hộ khẩu chế độ hoàn toàn không phải một chuyện. Những năm 80 hộ khẩu chế độ trực tiếp cùng ngươi hết thảy móc nối. Cuộc sống của ngươi, ngươi học lên, công việc của ngươi, thậm chí hôn nhân của ngươi, chưa hộ khẩu liền chưa lương phiếu, có tiền đều vô dụng, như thường uống gió Tây Bắc, vừa về đến nhà, trong nhà vây quanh một vòng người, nhao nhao reo lên, quan Trạng Nguyên trở về, Lý Mai một cái Lý Hòa kéo vào phòng. Công xã người, cho ngươi đưa thư thông báo tới. Đại đội bí thư ở bên trong bồi tiếp nói chuyện đâu. Ngươi chú ý nói chuyện. Người ta hỏi ta cái này thu lươn sự tình đâu. Đại đội bí thư Lưu Chuyển Kỳ chính bồi tiếp một cái mang kính đen trung niên nhân nói chuyện. Nhìn thấy tiến đến Lý Hòa. Nói, nhị Hòa, đây là chúng ta công xã quản tuyên truyền Hà Quân đồng chí. Không ngại cực khổ, cho ngươi đem đại học thư thông báo đưa tới. Lưu Chuyển Kỳ câu chuyện liền bóp đến nơi này. Hắn nhưng là trải qua cách mạng chiến trường, kinh nghiệm phong phú lão thủ. Nếu là tất cả mình một khoan khoái miệng toàn nói xong, người ta công xã cán bộ còn hấp tấp tới làm gì? Thánh chỉ còn không có tuyên, ngươi liền đem nội dung sớm nói. Không phải đắc tội với người nha. Lý Hòa đi qua cùng Hà Quân nắm tay, vị này về sau ngược lại là từng bước một thành trong huyện người đứng đầu. Hắn, từng chân ý thiết, nói, có liên can gì bộ, theo công xã đến ta ra con đường này đều là nát bùn loãng. Thật sự là vất vả, rất đa tạ ngài. Hà Quân thân trên vừa vặn ăn mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn. Hạ thân ống quần đều nhét vào giày đi mưa bên trong. Trên quần ngược lại là quăng không ít bùn ba. Hà Quân tại Lý Hòa ra an vị như thế một hồi, ngược lại là không ít hiểu rõ Lý Hòa. xem ra Không Quang học tập tốt, lá gan này mập có năng lực. Không phải nhà hắn như thế gây chú ý, ba gian lớn nhà ngói là thế nào che lại. Đều nói giải phóng tư tưởng, có thể tượng như thế giải phóng, cũng là lần đầu tiên gặp được. Hắn không phải cũ kỹ người, đối Lý Hòa không khỏi sinh lòng hảo cảm. Thế là nói, đều là vì nhân dân phục vụ. Lý Hòa đồng học, chúc mừng ngươi trở thành huyện ta khoa học tự nhiên thứ nhất. Cái này không chỉ có là thôn các ngươi quang vinh, cũng là chúng ta công xã quang vinh. Cố gắng đọc sách, sau này sẽ là quốc gia lương đống. Lý Hòa cầm bình nước cho Hà Quân cùng Lưu Truyện Kỳ trong chén tục một chút nước. Vừa cười vừa nói, có liên can gì bộ? Ngươi không biết, bọn ta ra, hài tử nhiều, một mực quang cảnh không tốt. May mắn mà có Lưu thư ký cùng trong thôn hương thân hương Lý giúp đỡ. Không phải ta cũng đọc không được cao trung, hôm nay càng sẽ không thi lên đại học. Lưu Truyện Kỳ ngược lại là cười vui vẻ. Trước kia chưa cảm thấy Lý Triệu Khôn cái này nhị tiểu tử như thế biết nói chuyện. Đối Lý Hòa nói, cũng là chính ngươi không chịu thua kém, cũng thay thôn chúng ta làm vẻ vang. Khai giảng có khó khăn gì, trong thôn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nói một chút lời nói, Hà Quân muốn đi, nhìn xem ngược lại không giống như là nghỉ khách khí. Lưu Truyện Kỳ cùng Lý Hòa toàn ra cũng là không tốt lại lưu. Đem Hà Quân đưa tiễn, Lưu Truyện Kỳ vừa cười vừa nói, nhị Hòa, tiểu tử ngươi là cái tiền đồ. Ngươi cùng trong nhà thương lượng một chút thời gian, bày cái tiệc cơ động, khảo học là hạng nhất sự tình. Ngươi đây cũng là ta Lý Trang đầu một cái sinh viên, cũng cho mọi người dính dính tài hoa, về sau cũng có thể nhiều thi mấy cái. Lý Hòa cũng minh bạch, không quản lúc nào loại rượu này tịch đều là biến tướng thu lễ tiền. Quan hệ tốt sẽ cho cái một khối, bình thường cũng liền ba mao, năm mao, hắn ngược lại là thật không quan tâm điểm ấy lễ tiền. Bất quá nông thôn điểm ấy quy củ, không quản trùng sinh mấy đời đều không tốt từ chối, đành phải ứng thừa. Người một nhà xem như sướng đến phát rồ rồi. Lão Tứ cầm thư thông báo lớn tiếng đọc, trường trung học thư thông báo trúng tuyển là thực tế chính là một chương công văn giấy. Nội dung giản lược nói tóm tắt, tất cả trường học nói hùa. Mở đầu chính là mao thật to trích lời, đằng sau chính là cáo chi hạng mục công việc, chuyển hộ khẩu, báo đến thời gian, đầu năm nay, thì cái đại học thế nhưng là khó lường sự tình. Dù là chính là trong đó chuyên, đều có thể oanh động 10 dặm 8 hương, cái này cũng không giống như hậu thế vừa quay đầu có thể bổ mấy cái sinh viên. Bản khoa đầy đường đi, thạc sĩ nhiều như chó. Tiến sĩ chỉ sợ cũng khó run lắc một cái, bất quá hắn chỉ là trong huyện khoa học tự nhiên trạng nguyên. Tính không được cái gì động tĩnh lớn, thị trạng nguyên, tỉnh trạng nguyên mới gọi phong quang, cái kia nhất định phải khua chiêng gõ trống. Lý Hòa liền trường học đều chưa đi, nguyện vọng đều là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học lớp xong. Không quản trùng sinh mấy đời thi đại học điểm số đều quên không được. Còn đi trường học tra cái gì điểm số, người ao, luôn luôn đối thay đổi vận mệnh sự tình. Khó mà quên, 79 lớn tuổi thi tổng điểm 600, Lý Hòa được 453, liền có thể được cái khoa học tự nhiên trạng nguyên. Kỳ thật đại bộ phận là cùng thời đại có quan hệ. Thi đại học khôi phục mới 2 năm, phần lớn người, đối thi đại học đều không có khái niệm. Đi thi cũng là mấy người nhất thời hưng khởi đi, cùng hẹn xong cùng đi chơi không sai biệt lắm, lên núi xuống nông thôn làm trễ nải một nhóm người, cái gì cũng không có học được, tỉ như khảo thi ngữ văn, lịch sử, chính trị, mọi người tốt xấu biết chữ, có thể chết nhớ cứng rắn lưng, toán học là sẽ không, mà địa lý, vật lý, hóa học, rất nhiều người đều chưa từng nghe qua chuyện gì xảy ra. Một cái đường đường chính chính địa cấp huyện, thi khoa học tự nhiên cứ như vậy mấy người góp đủ số, tuyệt đối sẽ không vượt qua 2 chữ số. Bởi vậy Lý Hòa liền có như vậy điểm hạc giữa bầy gà. Thằng lùn bên trong tướng quân, chỉ tới 80 năm đê trong huyện mới thiết lập tới đủ loại học lại ban. Cái kia mới gọi thiên quân vạn mã, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.